Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, bị giết. Hai người bí thuật không ngừng. Bầu trời xanh trưởng cùng Phật Quang trưởng đánh về phía Sở Ly. Sở Ly bề bộn người nhẹ nhàng lui về phía sau. Muốn dẫn dắt rời đi hai người. Hai người lại không truy hắn, chỉ truy Nghiệt U Long. Sở Ly bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa ngăn cản đến Nghiệt U Long sau lưng. Nhìn xem nó càng ngày càng tới gần thủy đàm. Chỉ cần tiến vào thủy đàm, hai người liền không làm gì được Nghiệt U Long. Dù cho có bầu trời xanh trưởng cùng Phật Quang trưởng, tại thập tuyệt tỏa nguyên trận trong, khinh công của hắn càng hơn hai người một bậc. Không có thể động dụng nội lực, chỉ có thể dùng thiên ngoại thiên linh khí. Ba người đều không tính quá mạnh mẽ, nhưng Sở Ly thân thể cường hoành, cự linh đan giữ phong hành đan diệu dụng hiện ra. Độ càng hơn bọn hắn một bậc, hắn lại một lần nữa ngăn tại hai người trước người lúc. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát vô cùng có ăn ý hợp kích hướng hắn. Bọn hắn đối với Sở Ly sát ý mãnh liệt, như vậy có thể uy hiếp được thiên thần cao thủ thiên ngoại thiên cao thủ phải giết chi? Không phải vi tư oán, thực là công tâm, như vậy thiên ngoại thiên cao thủ không có thiên quy trói buộc. Đối với đại thu uy hiếp quá lớn, phanh. Sở Ly bất đắc dĩ nghênh tiếp hai người trưởng lực. Hắn thân pháp tuy nhanh, nhưng vì cuốn lấy hai người cứu đi Nghiệt U Long, chỉ có thể liều mạng một cái. Hắn rồi đột nhiên bay rớt ra ngoài, đánh lên Nghiệt U Long cái đuôi. Nghiệt U Long quay đầu liếc mắt nhìn, bất chấp vung đuôi ba thương hắn, độ nhanh hơn chạy gấp, nhảy lên chui vào thủy đàm. Vô thanh vô tức, một chút thủy hoa không có nổi lên, dĩ nhiên biến mất tại trong đầm nước. Sở Ly phun ra một đạo máu tươi ám buông lỏng một hơi, cuối cùng cứu được nó. Dừng tay, Sở Ly trầm giọng nói. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh cắt lắc đầu, lần nữa thi triển bí thuật nghênh hướng hắn. Sở Ly bề bộn dùng sức dậm châm, muốn tránh đi hai người. Hai cỗ kỳ dị lực lượng tại trong ngũ tạng lục phủ nhảy lên động, kinh mạch bị ngăn cản ở, không cách nào thi triển khinh công, kể từ đó chỉ có thể bằng thân thể độ đối kháng hai người. Đáng tiếc hai người càng tốt hơn, hắn lần nữa đã trúng hai trường. Phốc, hắn trên không trung lần nữa phun ra một đạo máu tươi. Ngũ tạng lục phủ tựa như đổ nát thê lương, dĩ nhiên phá hư không chịu nổi. Hai người trưởng lực kỳ dị, uy lực kinh người, nếu không có thân thể của hắn cường hoành, sinh cơ kinh người. Cái này trong chốc lát công phu đã bị mất mạng, nhưng sinh cơ lại tràn đầy. Khô Vinh Kinh không cách nào vung tác dụng, thương thế của hắn không có chậm lại, ngược lại kịch liệt chuyển biến xấu. Như vậy xuống dưới cũng hữu tử vô sinh. Hắn nếu không dám chần chờ, dứt bỏ rồi may mắn. Biết rõ hai tên gia hỏa muốn giết mình, còn sót lại tại Tề Luân trong thuần hậu khí tức vận chuyển. Hai tay cùng lúc hất lên, nghênh tiếp đuổi tới chính mình trước người hai người. Lưỡng đạo hàn quang lóe lên tức thì. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh cắt kiệt lực hoành thân, lại không có thể tránh khai phi đao, đều ngực trong đao. Bọn hắn lại hào không thèm để ý, lần nữa truy hướng Sở Ly, đồng thời đánh ra hai trường. Phanh, Sở Ly rơi xuống mặt đất, bất đắc dĩ giãy giụa vài cái, lại không thể động đậy. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát đều quỳ rạp xuống đất, ngón tay tại ngực tật điểm số xuống, đã ngừng lại huyết, nhưng thuần hậu đao kình tại ngũ tạng lục phủ gian lưu truyền. Hai người chỉ có thể lần nữa thi triển bí thuật, bầu trời xanh trưởng cùng Phật Quang trưởng trưởng lực rất nhanh ngăn trở thuần hậu đao kình, bức ở nó không cho nó tàn sát bừa bãi phá hư ngũ tạng lục phủ. Hai người cắn răng đứng lên, chậm rãi đi vào Sở Ly trước mặt. Sở Ly, nơi này chính là các ngươi được kỳ ngộ chi địa a. Trần Trinh Cát trầm giọng nói. Hắn sắc mặt âm trầm vô cùng. Cùng Luân Minh Hòa Thượng liên thủ còn bị Sở Ly một người kích thương. Quả nhiên là sỉ nhục. Đã sớm phòng bị hắn phi đao, không nghĩ tới phi đao tới người, nhưng không thể hoàn toàn tránh đi. Kỳ ngộ ở nơi nào? Trần Trinh Cát tiếp tục hỏi. Sở Ly lắc đầu cười nói, bệ hạ nghĩ đến cái kia kỳ ngộ. Không tệ, Trần Trinh Cát khẽ nói. hắn ngược lại là không sao cả. Nhưng nếu hoàng tộc có được, đại thu vận mệnh quốc gia chắc chắn hưng thịnh. Chưa hẳn không thể cùng đại phó phân cao thấp. Chính mình đã đến thiên ngoại thiên cũng sẽ bị lịch đại tổ tông chỗ tán thưởng. Sở Ly lắc đầu, chẳng qua là một khỏa kỳ dị trái cây. Bị chúng ta ăn tươi. Các ngươi là đừng suy nghĩ. Cây ăn quả đâu? Trần Trinh cắt lạnh lùng nói. Nói tựu cho ngươi một thống khoái. Sở Ly quét mắt một vòng Luân Minh Hòa Thượng. Đại sư cũng muốn tra tấn ta. Nam Vô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Luân Minh Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ. Nhắm mắt giật dây im lặng không nói. Sở Ly thở dài một hơi. Xem ra thật sự là cá mè một lứa nha. Dứt lời. Sở Ly ngươi là người thông minh. Biết phải làm sao. Trần Trinh cắt đạo. Sở Ly lắc đầu. Ta muốn nói. Đáng tiếc cây kia đã biến mất. Ăn trái cây. Cây cũng liền héo rũ. Rất nhanh liền biến thành bột mịn theo gió mà tán. Muốn tìm lại là không thể nào. Hắn cảm giác mình cũng không phải nói láo. Âm dương quả cây xác thực đã biến mất. Chỉ có hắn có thể đem hắn thúc. Kết thành âm dương quả. Bên cạnh người không thể tìm được. Hừ. Trần Trinh cắt lạnh lùng trừng mắt hắn. Bàn tay liền muốn chụp về phía bộ ngực hắn. Nam Vô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Luân Minh Hòa Thượng thở dài một hơi. Bỗng nhiên một chưởng đập trong Sở Ly ngực. Hắn cũng không muốn hỏi ra cái này kỳ ngộ chỗ. Lại là một hồi gió tanh mưa máu. Hai người nói không chừng đều muốn đồng quy vu tận. Sở Ly trước mắt bỗng nhiên một hắc. Cơ hồ hôn mê. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Rồi đột nhiên bạo lên. Như mũi tên bắn vào thủy đàm. Hai người sắc mặt đại biến. Bề bộn đứng dậy đuổi theo. Nếu không thuần hậu đao kình còn có thể dùng khinh công đuổi theo. Nhưng bây giờ chỉ có thể phí công đuổi theo tại phía sau hắn. Nhìn xem hắn lọt vào trong đầm nước. Sở Ly lọt vào thủy đàm. Như một tảng đá giống như hạ xuống. Cả người đã không có hô hấp. Vừa rồi cuối cùng thoáng một phát dĩ nhiên dùng hết tiềm lực. Sinh cơ chỉ vẹn vẹn có một đám. Tùy thời muốn đoạn tuyệt. Trần Trinh cắt cùng Luân Minh Hòa Thượng liếc nhau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn hôm nay trạng thái không dám hạ đi. Trong nước nghiệt U Long cơ hồ vô địch. Bọn hắn trưởng lực cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Muốn giết nghiệt U Long chỉ có thể ở trên bờ. Chỉ tiếc chạy mất Sở Ly. Đại sư, hắn có thể sống sao? Trần Trinh cắt lạnh lùng hỏi. Hắn vẫn bất mãn Luân Minh Hòa Thượng một trưởng kia. Hiển nhiên muốn đoạn tuyệt đại thu hy vọng. Luân Minh Hòa Thượng chậm rãi nói. Chúng bần tăng một trưởng kia. Sợ là rất khó mạng sống rồi. Sở Ly thằng này không phải người bình thường. Trần Trinh cắt khẽ. Nói. Luân Minh Hòa Thượng mỉm cười. Hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là thân thể huyết nhục. Nhìn. Hắn bỗng nhiên một chỉ thủy đàm. Thủy đàm thanh tịnh thấy đáy. Có thể thanh thanh sở sở chứng kiến phía dưới tình hình. Nhưng thấy nghiệt U Long bỗng nhiên xuất hiện. Đi vào Sở Ly phụ cận. Bỗng nhiên mở ra miệng rộng đem Sở Ly một ngụm nuốt vào. Hai hàng chỉ giống như răng dài ra tùm hàn mang. Làm cho người xem chi tâm hàn. Trần Trinh cắt lộ ra dáng tươi cười. Tốt, tốt. Hắn đi cứu quái vật kia. Lại bị nó giết chết. Quả nhiên là châm chọc. Nam Vô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Luân Minh Hòa Thượng trường tiên một tiếng Phật hiệu. Lắc đầu thở dài nói. Sở thí chủ thật đúng có xả thân tự ưng chi lòng từ bi. Đáng tiếc đáng tiếc. Sở Ly nếu là chuyển luân tự đệ tử. Tu hành tất nhiên tinh tiến. Chuyển luân tự không lo không người kế tục. Đáng tiếc đáng tiếc. Trần Trinh cắt nói. Đại sư đáng tiếc cái gì. Chết như vậy mới thống khoái. Tiểu tử này quá đáng hận. Hắn một mực canh cánh trong lòng Sở Ly chỗ đề kỳ quả. Nếu có được chi, bồi dưỡng mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ đứng đầu. Có thể chống lại thiên thần thiên ngoại thiên cao thủ. Đại thu vận mệnh quốc gia thậm chí hội nghịch truyền. Trực tiếp nhảy lên leo lên đại phó phía trên. Đây chính là hắn suốt đời tâm nguyện. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.